Bất Hủ Thần Vương, chương 389, Thương Lãng Sư Huynh, mục tiêu mới. Góc truyện audio.com, Lý Dật Phong ẩn ẩn ý thức được, người đệ tử này, cùng tất cả đệ tử lúc trước của hắn, có chút bất đồng, ở trên người hắn, Lý Dật Phong thậm chí có cảm giác nhìn không thấu. Chẳng qua, Lý Dật Phong cũng tin tưởng, Nhậm Thương Khung nhất định là có kỳ ngộ khác, nếu không... Dùng ngũ lôi thần âm kiếm mà hắn truyền thụ cho Nhậm Thương Khung. Sợ rằng còn chưa đủ để cho Nhậm Thương Khung ngắn ngủn hơn một năm. Đạt được thành tựu lớn như thế. Chẳng qua, con đường tu hành võ đạo, mỗi người đều có phúc duyên. Lý Dật Phong cho tới bây giờ không muốn hỏi đến. Đại đạo chi lộ, là càng chạy càng rộng. Nếu như mỗi một đại đạo chi lộ, đều phải theo quy củ, cái kia sẽ không bao giờ tới đích. Bởi vậy, đại đạo chi lộ, cuối cùng còn phải dựa vào phúc duyên cá nhân cùng thiên phú. Truyền thừa, chỉ là một cách nói, cũng không phải là tính quyết định. Thương Khung, vi sư lần này triệu hoán ngươi tới, một là muốn khen ngợi ngươi, hai, cũng là có một sự kiện muốn tìm ngươi thương nghị. Sư tôn có chuyện gì? Mời cứ việc phân phó, ha ha ha, không cần vội, ta trước hết để cho ngươi gặp một người. Lý Dật Phong phủi tay, Thương Lãng, xuất hiện đi, bên trong nhà tranh, truyền tới một tiếng cười cởi mở không bị trói buộc, Nhậm Thương Khung nghe vào trong lỗ tai, có vài phần quen thuộc, một gã tướng mạo so với Nhậm Thương Khung thành thục hơn vài phần. Sải bước đi ra, long hành hổ bộ, vẻ mặt hào phóng không bị trói buộc, trong miệng cười nói, Thương Khung sư đệ, chúng ta lại gặp mặt Thương Lãng sư huynh. Nhậm Thương Khung cũng nao nao, người này, dĩ nhiên là Nguyệt Hoa Điện nghênh tân các đệ nhất phó thống lĩnh bộ Thương Lãng. Nhậm Thương Khung lần thứ nhất đến thiên các tổng bộ, liền cùng bộ Thương Lãng sư huynh quen biết, có thể nói, ở bên trong nhân vật có mặt mũi của thiên các tổng bộ. Bộ Thương Lãng là người thứ nhất để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lần thứ nhất, là ở trên bình đài trước nghênh tân các. Là bộ Thương Lãng giải vây cho bọn họ. Lần thứ hai, là Thiên Kiêu Minh ăn hiếp hai huynh đệ Chu Vân. Cũng là bộ Thương Lãng ra mặt trừng phạt những đệ tử Thiên Kiêu Minh kia. Kéo Nhậm Thương Khung hắn xuống nước. Lần thứ ba, bộ Thương Lãng tự mình mời hắn gia nhập Thảo Căn Liên. Kỳ thật, kia cũng chỉ là một lý do để bộ Thương Lãng thân cận hắn. Lại lần nữa bị Nhậm Thương Khung cự tuyệt. Từ đó về sau, bộ Thương Lãng không tìm Nhậm Thương Khung nữa, ngoại trừ lúc ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện thực hiện công vụ. Âm thầm nhắc nhở cho Nhậm Thương Khung ra, thì không có một mình đi tìm Nhậm Thương Khung nữa. Chỉ là, phong cách bất cần đời kia của bộ Thương Lãng, thái độ phóng đãng không bị trói buộc, làm cho Nhậm Thương Khung khắc sâu ấn tượng, lại không nghĩ rằng, ở Kiếm Vương Phong này lại hội ngộ, ha ha. Ngươi gọi Thương Lãng sư huynh là không có sai. Bên trong các đệ tử của ta, Thương Lãng là người đến trước ngươi. Trước khi ngươi tới, hắn chính là chân kiếm đạo tiểu sư đệ. Chỉ có điều, thân phận này, không có người nào biết rõ mà thôi. Lý Dật Phong vê râu mà cười. Nhậm Thương Khung bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, ta cảm giác khí chất của Thương Lãng sư huynh. Để cho ta cảm thấy một ít thân thiết. Nguyên lai là có tầng quan hệ này. Bộ Thương Lãng cười ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là biết ăn nói. Lúc trước ta cực lực lôi kéo ngươi. Ngươi tại sao không nói lời này chứ, hắc hắc. Khi đó ta một lòng chuyên chú ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện. Đối với những thế lực kia không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vậy nhẫn tâm cự tuyệt lời mời của Thương Lãng sư huynh. Cũng không nghĩ tới, ngày sau cùng Thương Lãng sư huynh. Lại có duyên phận sư huynh đệ, lời này của Nhậm Thương Khung, cũng có hàm ý bên trong lời nói, nghiêm khắc mà nói, đệ tử thiên các, đều là sư huynh đệ, chỉ là, hắn nói như vậy, Lý Dật Phong cùng bộ Thương Lãng đều ý thức được, tuy nhiên cũng không nói ra, phảng phất thuyết pháp này, trong lòng bọn họ cũng chấp nhận ai, hổ thẹn a hát, ngươi sau khi nhập môn. Vốn là ta cảm thấy cuối cùng không còn là tiểu sư đệ. Cuối cùng có người ở chân kiếm đạo gọi ta là sư huynh. Thế nhưng mà sư đệ này, khiến cho áp lực của ta càng lớn. Bởi vậy, một năm nay, ta một mực theo sư tôn bế quan khổ tu, đạt được trợ giúp to lớn của sư tôn, tu vi tăng nhiều, chẳng qua, người ở bên ngoài hô phong hoán vũ, còn ta thì ngốc ở đây. Người so với người, giận điên người, ngươi tên thiên tài này, ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ làm tức chết tất cả truyền nhân thiên tài của thiên khung tạo hóa. Bộ Thương Lãng ngược lại là tiêu sái, mới nghe tựa như là phàn nàn, kỳ thật trong lời nói, lại khó nén vẻ hưng phấn. Hiển nhiên hắn đối với người sư đệ này, hết sức hài lòng, Nhậm Thương Khung được Bộ Thương Lãng tán thưởng, chỉ nhàn nhạt mà cười. Lý Dật Phong lại nói, Thương Khung, ta mới vừa nói có chuyện tìm ngươi, bây giờ Thương Lãng sư huynh ngươi đã đến, vừa vặn nói chuyện, ngươi ở Bách Thảo Đường điều tra năm đại phân đà, lúc này đã trống năm vị trí, phân đà cấp địa sát, thiên khung tạo hóa chúng ta đều chướng mắt, nhưng mà, thiên cương, thiên mãnh cùng với thiên thương ba đại phân đà, đều là phân đà bài danh top 10, nhất là thiên cương phân đà. Càng là tồn tại số 1 số 2 trong thiên các 108 phân đà. Bởi vậy, ý của ta là, các ngươi nếu như muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát mà nói. Vị trí ba đại phân đà này, nhất định phải tranh thủ lấy một cái. Bây giờ, thiên khung tạo hóa, thiên các bốn đạo, đều đang âm thầm tranh thủ vị trí ba đại phân đà này. Các ngươi đều biết, phân đà cấp địa sát. Đối với thiên các mà nói, không coi vào đâu, nhưng mà phân đà cấp thiên cương, nhất là phân đà bài danh top 10, kia đều là sức nặng không nhỏ. Nguyên Kỳ Lân, hắn vì cái gì dám ở trước mặt thập điện các ngươi hung hăng càn quấy? Nguyên do là ở chỗ này, Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, hắn trước đây nhận thức thiên các phân đà, so sánh nông cạn, vẫn cho là... Thiên các tổng bộ năng lực to lớn, dễ dàng áp đảo phân đà. Trên lý luận, thiên các tổng bộ đối với những phân đà kia quả thật có ưu thế áp đảo. Nhưng mà, thiên các tổng bộ, vĩnh viễn khó có khả năng là bền chắc như thép, nhất là nội bộ thập điện phân tranh cùng nội chiến, làm cho thập điện rất ít có thể đồng tâm hiệp lực. Loại tình hình này, làm cho một ít phân đà cường đại bắt đầu không đứng yên. Đuôi to khó vẫy. Dần già, thập điện đối với mấy phân đà này, không cách nào khống chế, dùng lần này mà nói, chứng cứ rõ ràng như vậy, nếu như không phải cuối cùng Nhậm Thương Khung kỳ binh giết ra. Dùng dược thánh lệnh bài ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ thế cục sẽ trái ngược, Lý Dật Phong vê râu mà cười ta đã hỏi những đệ tử khác của chân kiếm đạo. Bọn hắn nhập môn thời gian hoặc là quá dài. Hoặc là đã quen cuộc sống ở kiếm vương phong, hoặc là tin tưởng không đủ, nên không có ý đi tranh chấp vị trí ba đại phân đà này. Ta nghĩ, chân kiếm đạo gần đây đều dùng tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Thường thường đều là nghe con không sợ cọp, bởi vậy, ta lúc này, là muốn hỏi hai người các ngươi một câu, có hứng thú đi tranh thủ một vị trí đà chủ phân đà hay không? Thương Khung, mặc dù ngươi bây giờ là cung điện cấp lão tổ, nhưng mà nếu như có thể trưởng quản thiên cương phân đà. Đó là một khiêu chiến thật tốt a hát, Nhậm Thương Khung cười cười, nhưng lại nói, đệ tử thật vất vả đem năm đại phân đà lật ngã. Nếu như đi tiếp nhận thiên cương phân đà, sẽ làm cho người ta cảm thấy ta thèm vị trí kia. Cố ý nhằm vào Nguyên Kỳ Lân nhất tộc. Huống hồ, ta đối với chức đà chủ trưởng quản phân đà, hứng thú không lớn, đây là lời nói thật, bởi vậy Nhậm Thương Khung cũng không giấu giếm. Bộ Thương Lãng ngược lại là cười cười, ta ở Nguyệt Hoa Điện, đã bị rất nhiều xa lánh, chức phó thống lĩnh nghênh tân các, 16 năm mới có thể có chút ít chuyện làm, nhắc tới vị trí đà chủ phân đà, ta ngược lại nguyện ý đi làm thử. Dù sao, ta cũng là xuất thân từ phân đà, hả? Vậy ngươi trí ở phân đà nào? Lý Dật Phong cười cười, hỏi, dùng trước mắt thực lực cùng lực hiệu triệu của đệ tử. Nhiều lắm chỉ là thiên thương phân đà, nếu như tiến tới một ít, cần phải tranh thủ thiên mãnh phân đà. Trên thực tế, đương nhiên là thiên cương phân đà là tốt nhất rồi. Bộ Thương Lãng không giấu dã tâm mình, phân đà thiên cương. Lý Dật Phong trầm ngâm một lát, thở dài, mặc dù ngươi theo ta bế quan một năm, tu vị tiến nhanh, vốn lấy thực lực thần thông cảnh đệ nhị trọng của ngươi, khống chế thiên cương phân đà, tựa hồ độ khó lớn hơn một ít, dùng ta xem, ngươi tranh thủ thiên mãnh phân đà là được rồi. Bộ Thương Lãng thở dài, nói như vậy, sư tôn cũng không muốn đệ tử cướp lấy vị trí đà chủ thiên cương phân đà a hát. Lý Dật Phong bỗng nhiên cười quỷ dị, không hẳn vậy. Nếu như Thương Khung chịu giúp cho ngươi mà nói, vậy thì khác, bản thân Nhậm Thương Khung đối với vị trí phân đà không có hứng thú. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với sự tình sư môn thờ ơ, nghe sư tôn nói như vậy. Không khỏi cười cười, nếu Thương Lãng sư huynh chí ở thiên cương phân đà, ta đây làm sư đệ, tự nhiên sẽ tương trợ. Sư huynh là muốn tiền hay là muốn người, ha ha. Tiền và người ngươi đều có hay sao? Bộ Thương Lãng cười hắc hắc, người là không có. Nhưng muốn tiền, tiểu đệ sẽ chu cấp. Biết rõ ngươi là thiên tài linh dược, nhất định là đại tài chủ. Chẳng qua, ta cũng không cần người, cũng không cần tiền, chỉ muốn danh hiệu cung điện cấp lão tổ cùng dược thánh của ngươi thôi, hả? Chỉ giáo cho, rất đơn giản. Yêu cầu của ta chỉ có một, chính là mời sư đệ trên danh nghĩa làm phó đà chủ. Nói trắng ra là, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ đến ngày nhận bổng lộc, thời điểm sư huynh ta cần, tới giúp sư huynh chống đỡ là được rồi. Bộ Thương Lãng vừa cười vừa nói, Lý Dật Phong không khỏi nở nụ cười. Tiểu hoạt đầu, Thương Lãng ngươi quả nhiên là cái tiểu hoạt đầu, có danh hiệu dược thánh cùng cung điện cấp lão tổ. Thiên cương phân đà từ trên xuống dưới, còn có thể phản được sao, hắc hắc, Thương Khung sư đệ, ca ca ta đây bước chân có chút lớn, chẳng qua ở Nguyệt Hoa Điện, đúng là không nhiều lắm ý tứ, ngươi không giúp ta, chẳng lẽ muốn nhìn ta ở Nguyệt Hoa Điện sống uổng thời gian sao? Đây thật ra là thuận nước dong thuyền, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sư huynh có phân phó. Tiểu đệ sao có thể cự tuyệt? Huống hồ, thiên cương phân đà kia là tồn tại số một số hai. Chúng ta làm đệ tử của sư tôn, nên vì sư tôn tranh chấp một ít mặt mũi. Lý Dật Phong thấy hai huynh đệ đạt thành hiệp nghị, không khỏi vui mừng, tốt tốt tốt. Chân kiếm đạo ta tuy ở thiên khung tạo hóa, bài danh cuối cùng, nhưng mà luận đến tình đồng môn, không thể nghi ngờ là xếp hàng thứ nhất. Đi, ta mang bọn ngươi đi Lưu Vân Đạo một lần. Việc này, chỉ cần thuyết phục hai vị tiên tử của Lưu Vân Đạo. Có các nàng ủng hộ, vị trí thiên cương phân đà đà chủ này, là 89/10. Nghe xong đi Lưu Vân Đạo, Nhậm Thương Khung tự nhiên mừng rỡ. Bác Cung Giao lần trước đối với hắn đã từng nói qua. Muốn tới thánh địa Lưu Vân Đạo tu luyện một thời gian ngắn. Như vậy lần đi Lưu Vân Đạo này. Chẳng lẽ không phải là có thể nhìn thấy Bắc Cung Giao sao? Tiểu biệt thắng tân hôn, Nhậm Thương Khung nhớ tới Bắc Cung Giao, ngược lại sinh ra vài phần vội vàng. Lý Dật Phong cười ha ha, nói đến Lưu Vân Đạo. Thương Khung chỉ sợ là lòng nóng như lửa đốt. Ha ha, cách chương.